Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 314, Tô Chiết tìm đến. Tô Chiết kỳ thật tại trước đó 2 ngày thì đã đạt tới Trung Hải. Mặc dù biết Tô Trần Đường Ca vẫn chưa về, nhưng hắn đã không nhịn được muốn trước tiên nhìn thấy Tô Trần Đường Ca. Cho nên cùng nhị gia nói tốt về sau, hắn liền trước tới. Không có cách nào nhìn thấy Tô Trần, nhưng Tô Chiết cũng không có nhàn rỗi. Quyết định đi trước Tô Trần Đường Ca đi làm địa phương nhìn một chút. Muốn là mấy ngày nay có thể xác định Tô Trần Đường Ca cũng là đại bá hài tử liền tốt tương đương đi vào Trung Hải trạm thứ nhất, Tô Chiết liền đi Long Khoa Viện. Hắn biết Tô Trần Đường Ca là ở chỗ này đi làm. Lâm Phi Phàm tại hội nghị đỉnh cao ngày thứ hai liền trở lại. Tô ca cùng tẩu tử mang theo hài tử ở bên kia hưởng tuần trăng mật. Hắn cũng không tốt ở bên cạnh quấy rầy. Chỉ là mở hội nghị đỉnh cao cái kia cả ngày hắn đều đầy đủ ngượng ngùng. Trưa hôm nay nghỉ trưa vừa kết thúc, Lâm Phi Phàm ra ngoài mua cà phê, phát hiện có người đứng tại Long Khoa Viện cửa, hướng bên trong nhìn, hắn lập tức đi tới. Hỏi, ngươi là ai? Tại Long Khoa Viện bên ngoài muốn làm gì nha? Tô Chiết bị bất thình lình thanh âm giật nảy mình, quay đầu mở to một đôi mắt to nhìn lấy Lâm Phi Phàm. Đối lên mặt của đối phương, Lâm Phi Phàm đột nhiên sửng sốt một chút, tình huống như thế nào? Cái này tiểu nam hài làm sao dài đến có điểm giống Tô ca? Ngươi là ai? Ở chỗ này làm gì nha? Ngươi có biết hay không đây là Long Khoa Viện, người không có phận sự không thể tùy tiện vào đi. Tô Chiết kịp phản ứng, vừa cười vừa nói, ta là tới tìm một người bạn, bằng hữu. Người nào? Lâm Phi Phàm hỏi. Tô Chiết nói ra, ta tìm đến Tô Trần. Tô Trần, ngươi là tìm đến Tô ca? Lâm Phi Phàm nhìn lên trước mặt tiểu hòa tử, càng xem càng cảm thấy đứa nhỏ này cùng Tô ca dài đến có chút giống. Tô Chiết gặp hắn nhận biết Tô Trần, gật đầu nói, ta là tới tìm Tô Trần Đường ca. Nhưng là hắn nói hắn lúc này tại Ba Áng nghỉ phép. Ta không xác định hắn về không có trở về, cho nên mới tới nhìn bên này xem xét. Xem ra ngươi thật nhận biết Tô ca. Hắn đúng là tại Ba Áng nghỉ phép đâu. Đoán chừng còn phải 2-3 ngày mới trở về. Nghe nói đối phương là tìm đến Tô Trần. Lâm Phi Phàm nói ra. Nghe nói Tô Trần 2 ngày nữa thì muốn trở về. Tô Chiết tâm lý vô cùng vui vẻ. Lại muốn nhiều nghe ngóng một số liên quan tới Đường ca tin tức. Suy nghĩ một chút nói, ta đã biết, cảm ơn ngươi. Ngươi cùng Tô Trần Đường ca là đồng sự đi. Cái này giữa trưa có muốn cùng đi hay không uống ly cà phê? Ta đối bên này không quá quen thuộc, muốn tìm một chỗ ngồi một chút, nhưng là lại không biết đường. Lâm Phi Phàm gật gật đầu. Tốt, vậy ta dẫn ngươi đi đi. Ta chính chuẩn bị cẩn thận đi mua cà phê. Hai người đi quán cà phê. Tô Chiết chủ động cho Lâm Phi Phàm mua một ly cà phê. Hai người ngồi xuống vừa uống vừa trò chuyện. Tô Trần Đường ca bình thường tại Long Khoa Viện bên trong có phải hay không siêu cấp lợi hại? Ta nhìn thấy hắn làm ra đại cơ giáp đâu. Lần trước ta cùng hắn ở phi trường gặp phải thời điểm, hàn huyên tốt nhiều liên quan tới cơ giáp sự tình. Ta lúc đó đã cảm thấy hắn hiểu được rất nhiều. Lâm Phi Phàm hiện tại là Tô Trần tiểu mê đệ, cho nên nghe thấy Tô Chiết những lời này, hắn trong nháy mắt có loại cùng chung chí hướng cảm giác. Sau đó liền nhiệt tình mở ra máy hát. Đúng vậy a, Tô ca có thể lợi hại. Hắn là chúng ta Long Khoa Viện trẻ tuổi nhất, nhưng là hắn tới không có mấy tháng thì thật làm ra cơ giáp. Hiện tại hắn thế nhưng là chúng ta toàn bộ Long Khoa Viện truyền kỳ nhân vật. Hôm qua ta còn đi Tam Á nữa nha. Cùng Tô ca cùng đi tham gia cơ giáp hội nghị đỉnh cao. Người muốn là muốn nhìn. Có thể tại võng thượng tìm một cái phát lại. Người Tô Trần Đường ca lúc đó có thể đẹp trai. Lâm Phi Phàm nhớ tới chuyện ngày hôm qua. Hiện tại còn cảm thấy rất kích động đây. Tô Chiết lập tức điên cuồng gật đầu. Ta nhìn thấy cái kia Lâm đại ca. Ta cũng là bởi vì nhìn đến cái kia mới biết được Tô Trần Đường ca nguyên lai thật đã làm ra cơ giáp. Ta đêm qua thì cho hắn phát tin tức. Kết quả hắn còn tại Ba Áng nghỉ phép. Còn chưa có trở lại đây. 2 ngày nữa liền trở lại. Đúng, các ngươi là thế nào nhận thức? Tô Chiết đem hắn cùng Tô Trần nhận biết đi qua nói cho Lâm Phi Phàm. Lâm Phi Phàm nghe xong về sau kinh ngạc nói. Nguyên lai là các ngươi nha. Ta nghe Tô Ca nói qua. Hắn sau khi trở về còn một mực nói ở bên kia có người giúp hắn. Nguyên lai thì là các ngươi. Vậy các ngươi chính là chúng ta Long Khoa Viện chân quý nhất khách nhân. Có nên đi vào hay không thăm một chút? Ta mang ngươi đi vào đi tương đương tốt. Vậy thì thật là cảm ơn Lâm đại ca. Hai người một phen thao tác về sau thành lập khắc sâu hữu tình. Thời điểm ra đi Lâm Phi Phàm còn đáp ứng Tô Chiết. Chờ Tô Trần một đi làm lại. Hắn thì lập tức phát tin tức nói cho hắn biết. Cho nên Tô Trần trở lại Long Khoa Viện công tác ngày đầu tiên. Vừa mới tiến văn phòng không bao lâu. Thì nhận được Tô Chiết phát tới WeChat. Tô Trần đại ca ngươi trở về rồi sao? Ta đã đến Trung Hải tới chơi 2 ngày. Tô Trần biết các nàng lần này tới chưa chắc chính mình chắc. Chắn sẽ không đi. Mà lại ba ba cũng đáp ứng lần này phải dũng cảm đối mặt. Cho nên hắn không tiếp tục cự tuyệt Tô Chiết. Ta hôm qua vừa trở về. Hôm nay đã tới làm. Tô Chiết, cái kia Tô Trần ca. Người giữa chưa có thời gian hay không a? Hai chúng ta lần trước ở phi trường nói chuyện có thể vui vẻ. Ta còn có rất nhiều việc muốn hỏi ngươi đây. Giữa trưa chúng ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm được không? Tô Trần, giữa trưa ta cùng thê tử của ta đã hẹn muốn cùng nhau ăn cơm. Tô Chiết nhìn đến cái tin tức này. Không khỏi có chút thất vọng. Nhưng ngay sau đó Tô Trần lại phát một cái tin tới. Bất quá ta sáng hôm nay không có công việc gì. Chờ ta đem trong tay sự tình xử lý xong. Chúng ta cùng uống cái trà đi. Tô Chiết, tốt tốt tương đương cái kia ta mời ngươi uống trà đi. Tô Trần ca, ngươi thích uống cái gì trà? Tô Trần, không cần, vẫn là ta mời ngươi uống trà đi. Dù sao cũng là ngươi đến Trung Hải chơi. Ta cũng nên tận sạch sẽ địa chủ chi nghi. Ngươi chờ khoảng ta một hồi. Đợi chút nữa ta cho ngươi phát cái địa chỉ. Ngươi trực tiếp đi qua liền tốt. 1 giờ sau, Tô Trần đặt tới hắn cùng Tô Chiết ước định cẩn thận trà quán. Đi vào thời điểm Tô Chiết dường như đã đợi rất lâu. Trước mặt trong chén nước trống một nửa. Nhưng là hắn không có chút nào cảm giác đến phát chán. Nhìn đến Tô Trần sau khi đến. Trước tiên kinh hỉ đứng lên. Hưng phấn mà hướng về Tô Trần ngoác. Tô Trần đại ca, ngươi tới rồi. Ta ở chỗ này đây. Tô Trần đi qua ngồi xuống. Tô Chiết lập tức đem danh sách đưa tới. Tô Trần đại ca, ngươi nhìn ngươi muốn uống cái gì trà? Hắn cười híp mắt nhìn lấy Tô Trần. Trong mắt yêu thích cùng sùng bái lộ rõ trên mặt. Có dạng này một cái tiểu đường đệ. Cảm giác cũng không phải rất kém cỏi. Tô Trần điểm một bình trà. Lại chuyện này không cần thiết cùng Tô Chiết khách khí. Bởi vì hôm nay Tô Chiết tới tìm hắn gặp mặt cũng không phải là vì uống trà. Tô Trần đại ca, ta trước mấy ngày tại trên TV nhìn đến ngươi. Ngươi đi tham gia cơ giáp hội nghị đỉnh cao. Đúng hay không? Tô Chiết cao hứng mà hỏi. Tuy nhiên tin tức đã có thể xác định. Nhưng là hắn vẫn là muốn hôn tay nghe gặp Tô Trần nói một tiếng. Dù sao thế nhưng là làm ra cơ giáp vĩ đại như vậy sự tình a. Ta tại Ba Á hưởng tuần trăng mật thời điểm. Bên kia vừa vặn cử hành hội nghị đỉnh cao. Tô Trần nói ra, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.